Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543 Thiên Nhãn Khai. Kia cầm đầu nam tử như thế kiêu căng, tuy rằng ngôn ngữ nhìn như khách khí, kỳ thật lại là bằng không, ở hắn trong mắt, căn bản là không có đem kia trên quảng trường tu sĩ để vào mắt. Kia nam tử chậm rãi tiến lên, đi tới quảng trường trung ương, đem bước chân ổn định, khắp nơi nhìn thoáng qua, lại hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, nguyên lai là như vậy một cái cằn cỗi địa phương. Kia nam tử thanh âm không lớn, lại là ở mọi người trong tai động tĩnh lên, nghe rành mạch, qua sau một lúc lâu, kia nam tử mới chắp tay nói, tiểu đệ chính là kim kiếm phía sau cửa học mặt tiến, danh gọi kiếm hầu. Nói xong, liền thấy kia kiếm hầu hơi hơi khom người, nói không nên lời khiêm cung lễ nhượng, nhưng kia kiếm hầu kiêu căng ở phía trước, lúc này tự nhiên không có người sẽ đi tin tưởng này đó, phía trước lão già cũng có chút xấu hổ. Thấy kia kiếm hầu như thế, lại thấy này phía sau mấy người mặc không lên tiếng, không khỏi có chút thẹn thùng. Lão già chậm rãi tiến lên, khom người nói, một khi đã như vậy, lão hủ liền ra mặt dày, lại đảm đương một chút chủ trì. Nói xong, liền thấy kia lão già đem tay duỗi ra, khô nhánh cây giống nhau ngón tay nhất thời hướng về phía trước một lóng tay. Nhưng thấy nguyên bản đã là an tĩnh bình thản không trung đột nhiên lại biến hóa lên, đen nghìn nghịt một mảnh u ám tới rồi quảng trường phía trên. Dường như là một tòa núi lớn giống nhau, kia núi lớn thể tích càng lúc càng lớn. Đột nhiên, kia núi lớn liền biến ảo lên. Dường như là có một kiện lưỡi dao sắc bén ở kia núi lớn bên trong phách chém lại đây giống nhau. Nhất thời đem kia núi lớn phách chém vì hai nửa. Kia núi lớn một phân thành hai. Nhất thời biến hóa ngay ngay ngắn ngắn. Ở kia hai tòa đứt gãy núi lớn chi gian lộ ra một mảnh xanh thẳm không trung, giống như là nhất tiến thiên giống nhau, mọi người xem tấm tắc bảo lạ. Trong lòng thầm nghĩ, này tiên giới thí luyện mở ra nghi thức, tự hồ đều so cái gọi là thiên sứ buông xuống phải đẹp nhiều. Đương nhiên, kia quảng trường phía trên tu sĩ cũng chỉ là trong lòng từng người nói thầm. Lại không có một người có gan đem những lời này nói ra, kia một đường thanh thiên một khai. Lão giả mày liền tạm thời giãn ra, nhưng thấy kia lão giả hít sâu một hơi, nhất thời lại đem khô thụ ngón tay một lóng tay. Kia một đường thanh thiên nhất thời chậm rãi mở ra, dường như là khai thiên nhãn giống nhau, ngày đó mắt vừa thấy. Trên quảng trường mọi người nhất thời khẩn trương lên, mọi người đều biết, ngày đó mắt một khai, đó là tiên giới thí luyện bắt đầu. Rốt cuộc, thiên nhãn khai phạm vi càng lúc càng lớn, đem kia toàn bộ quảng trường đều bao phủ lên, nhưng thấy dáng màu cùng nhau. Kia trên quảng trường người đều đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, đây là tình huống như thế. Nào, Giang Nam như cảm giác kia dáng màu chiếu rọi ở trên người ấm dương dương. Thân mình lại là chút nào không thể động đậy, không khỏi kinh hãi, vội vàng nhẹ giọng hỏi, không cần lộn xộn, đây là truyền tống trận pháp. Lúc này, Trung Ly Tử đang ở Giang Nam như bên cạnh, vội vàng giải thích nói, không nên gấp gáp. Giang đạo hữu là lần đầu tham kiến tiên giới thí luyện, đại gia có thể giải thích một chút. Công Sừng Dê thấy Giang Nam Nhứ như thế hoảng loạn, không khỏi hơi hơi sửng sốt, nói, đãi truyền tống qua đi, đó là chân chính tiên giới thí luyện nơi. Kia Công Sừng Dê nói xong, đại gia nhất thời mồm năm miệng 10 giải thích mở ra. Cũng may mấy người thanh âm không lớn, cũng không có khiến cho chung quanh tu sĩ vây xem. Trải qua mọi người đã ở giải thích, Giang Nam Như mới xem như minh bạch lại đây. Nguyên lai, cái gọi là tiên giới thí luyện lại là phải trải qua vài cái giai đoạn. Cái thứ nhất giai đoạn đó là 5 năm tổ đội chi chiến. Giang Nam Như tự phó vừa mới hiểu biết 5 năm chi chiến quy tắc. Lại là cảm giác thân mình một trận xoay tròn, tiện đà dường như là tiến vào một chỗ huyền diệu nơi giống nhau. Hết chương.